Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, liệt hùng thủ. Thật sự là xinh đẹp khói lửa, nhìn lấy ngoài 3 cây số nhà kho, một cái cự đại hắc sắc mây hình nấm dâng lên, tầng tầng sóng nhiệt lan tới, Hạ Bình thấy toàn thân sảng khoái, rốt cục diệt bọn này hắc đạo nhân vật. Bị bọn này hắc đạo nhân vật bao vây hơn 1 tháng. Thời thời khắc khắc đều có nguy hiểm tính mạng. Cơ hồ nửa bước không thể rời đi. Hắn cũng nhẫn thật lâu. Hiện tại rốt cục bạo. Thiết hạ tầng tầng 7 dập. Lập tức liền diệt trừ bọn này địch nhân. Dù cho những này hắc đạo nhân vật thực lực mạnh mẽ, nhưng là tại dạng này nổ tung uy lực phía dưới, cũng là đường chết một đầu. Không phải nói võ giả cảnh cường giả liền có thể vô địch. Tại cường hoành như vậy bom trước mặt, cũng là yếu ớt không chịu nổi. Muốn tới bom uy năng, ít nhất phải tấn thăng đến vũ sư cảnh. Loại kia đẳng cấp nhân vật, mới thật sự là hoành tảo thiên quân. Không sợ bom uy lực, đủ để trở thành quân đội tướng lãnh tồn tại. Còn có người không chết. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Hắn nhìn thấy nơi xa trung tâm vụ nổ, tựa hồ gấp bay ra 2-3 đạo thân ảnh, nhưng là thân ảnh này toàn thân cháy đen, đều hỏa, trên thân tràn ra khủng bố sát khí. Siêu một chút, thân hình hắn lấp lóe, tới gần xem xét, 3 người này thình lình chính là huyết thủ tổ chức Thái tử gia Lưu Liệt, Độc Lang tổ chức cao tầng Lữ Tinh, còn có Mãnh Hổ tổ chức cao tầng Trần Quốc Hoa. 3 người này thế mà tại kịch liệt nổ tung ở trong còn sống sót. Còn chưa có chết, Lưu Liệt thế mà cũng còn sống. Hạ Bình rất là kinh ngạc, như Lữ Tinh cùng Trần Quốc Hoa bực này nhân vật có thể sống sót. Hắn cũng không thấy đến kỳ quái, dù sao đối phương có thể là võ giả cảnh lục trọng thiên cao thủ. Trên thân có một ít át chủ bài cũng là bình thường. Nhưng là Lưu Liệt vẻn vẹn võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả thôi. Làm sao có thể sống được xuống tới? Hắn y phục trên người. Không thể nào, lại là động lực khôi giáp. Hạ Bình bị kinh ngạc. Hắn rõ ràng phải xem đến Lưu Liệt mặc trên người một kiện hắc sắc khôi giáp. Mà cái này khôi giáp trung gian có một khối hạch động lực pin. Tràn ra hào quang màu u lam. Trong đêm tối lấp lóe ánh sáng, hắn toàn bộ thân thể đều bị một tầng năng lượng cháo đoàn đoàn bao vây đứng lên. Chính là bởi vì cái này đoàn năng lượng cháo, tới đại lượng nổ tung uy lực, mới khiến cho Lưu Liệt còn sống sót. Kẻ có tiền, Hạ Bình không khỏi cảm khái. Cái này động lực khôi giáp thế nhưng là quân sự đồ dùng. Chính là cấm buôn bán quân sự vũ khí. Cũng chỉ có quân đội có thể sử dụng, những người khác sử dụng đều là phạm pháp. Đương nhiên, đám người này đều là hắc đạo nhân vật, buôn lậu buôn bán vũ khí cũng là chuyện thường ngày sự tình. Thế nhưng là liền xem như dạng này, một kiện dạng này động lực khôi giáp liền giá trị 1.5 tỷ đồng liên bang. Mặc vào về sau có thể tới kịch liệt nổ tung uy năng. Liền xem như vũ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng không giết chết. Có thể nghĩ, dạng này động lực khôi giáp chân quý. Bất quá đi qua dạng này một lần kịch liệt nổ tung. Cũng làm cho cái này động lực khôi giáp nguồn năng lượng hao tổn hầu như không còn. Một lần nữa vừa rồi như thế nổ tung. Đoán chừng cái này Lưu Liệt cũng chết chắc. Mà Lữ Tinh cùng Trần Quốc Hoa 2 người cũng là như thế. Mặc trên người một kiện phòng hộ phục, cái này là có thể tới súng laser rời áo chống đạn. Phòng ngự lực cực kỳ kinh người, chính là bởi vì có cái này phòng hộ phục mới bảo trụ nhất mệnh, nhưng bây giờ cũng bị nổ rách tung tóe, thậm chí bọn họ cánh tay đều bị tạc rơi 1 cây. Trên thân chảy ra đại lượng máu tươi, đầu giống như cỏ dại, sắc mặt một mảnh đen kịt. Giống như than cốc, phảng phất châu phi nạn dân, nhìn cực kỳ thê thảm. Hoang, nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, Lưu Liệt, Lữ Tinh cùng Trần Quốc Hoa ba người cơ hồ đều tức điên. Hai con người lộ ra khủng bố lửa giận. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Hạ Bình đã sớm chết trăm ngàn lần. Đến bọn họ chiếm hết ưu thế, giết Hạ Bình như mổ heo chó. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này như thế bỉ ổi vô sỉ. Thế mà tại nhà kho mai phục bom, trong nháy mắt liền đem bọn hắn người toàn diệt. Ba tổ chức lớn tinh nhuệ tổn thất hơn phân nửa. Đây là trước đó chưa từng có tổn thất. Đây là đau thấu tim gan đau đớn. Cũng không trách bọn họ không có nghĩ đến cái này bẩy dập. Thật sự là cái này Hạ Bình quá mức gian trá. Ai có thể nghĩ tới tên này đợi tại địa phương còn mai phục bom. Dù sao một khi bom dẫn bảo, tiểu tử này cũng có thể sẽ bị tạc chết. Bọn họ cũng không tin dựa theo tiểu tử này tuyệt thế thiên tư. Có được tấn thăng vương giả cảnh tiềm lực, còn có thể cùng bọn họ những này mặc mục một đầu lưu manh đồng quy vu tận. Đây là không hợp lý sự tình. Thế nhưng là bọn họ tưởng tượng thế nào đạt được. Trên thế giới còn có vân vụ quả loại này kỳ vật. Lập tức đem bọn hắn vây khốn đứng lên. Liền xem như muốn chạy trốn. Cũng tìm không thấy đường ra. Mấy phút sau, bom dẫn bảo, bọn họ người liền bị toàn bộ mai táng ở bên trong. May mắn bọn họ bình thường có ý thức nguy cơ. Thời thời khắc khắc đều mặc lấy phòng hộ phục. Có thể bảo vệ mình thân thể. Nếu không cũng khẳng định sẽ cùng theo những cái kia thủ hạ cùng một chỗ xuống địa ngục. Ta muốn giết ngươi. Hoang, cho ta nạp mạng đi. Lữ Tinh cùng Trần Quốc Hoa đều là giận quát một tiếng. Cũng không nén được nữa nội tâm lửa giận. Hai người thật giống như mãnh hổ đồng dạng nhào tới. Xé rách không đi. Hung mãnh vô cùng. Bọn họ vừa ra tay chính là sát chiêu. Không lưu bất luận cái gì thể diện. Ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi hiện tại lực lượng cũng muốn giết ta. Hạ Bình đôi mắt lộ ra một tia hàn mang. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ Lữ Tinh cùng Trần Quốc Hoa, hắn có lẽ sẽ còn e ngại ba phần. Nhưng là đi qua bom oanh kích, hai người này bị tạc rơi một cánh tay, phế phủ trọng thương, thực lực giảm bớt 7-8 phần. Đã sớm hạ xuống đến võ giả cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Căn vô pháp cùng trước đó bằng được. Thế nhưng là hai người bọn họ tức điên, mất lý trí, hoàn toàn nghĩ không ra lẫn nhau ở giữa trên thực lực chênh lệch. Vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ. Oanh, Hạ Bình chỉ có xuất thủ. Cả người thật giống như viễn cổ hắc hùng. Trên thân khí thế chỉ có dâng lên. Mặt đất bị lực lượng kinh khủng chấn động thành từng đạo rạn nứt. Song phía dưới chân xuất hiện hố sâu, vỗ tới một trường, chân khí tràn ngập, giữa không trung xuất hiện một cái cự đại gấu tay, che khuất bầu trời, bao phủ bốn phía, phương viên hơn 100 mét đều tràn ngập đáng sợ uy áp. Phanh phanh, Lữ Tinh cùng Trần Quốc Hoa hai người lập tức liền bị cái này cự đại gấu tay vỗ trúng. Cả người thật giống như con ruồi giống bị đập bay ra ngoài. Ho ra máu không ngừng. Thân thể ngũ tạng lục phủ đều bị đánh thành thịt vụn. À, bọn họ kêu thảm một tiếng. Kinh hãi muốn tuyệt. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Người trẻ tuổi này thực lực so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Đi chết, Hạ Bình không lưu tình chút nào. Lại là nhất trưởng giữa trời vỗ tới. Như cự hùng hạ xuống. Từ trên trời giáng xuống. Oanh một chút, gấu tay hung hăng đập vào hai người này trên đầu. Choảng vài tiếng, bọn họ đầu tốt giống như dưa hấu một dạng vỡ nát. Tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương. Lữ Tinh, Trần Quốc Hoa, thân tử, cái này, nhìn thấy một màn này, đến phẫn nộ tới cực điểm Lưu Liệt kinh ngạc đến ngây người. Hai võ giả cảnh lục trọng thiên cường giả thế mà ngay trước mặt bị đánh giết. Cho dù bọn họ thực lực lớn tổn thất lớn, nhưng là cũng là cực kỳ kinh người một sự kiện, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến. chính mình cũng căn không phải gia hỏa này đối thủ. Tiếp tục lưu lại nơi này, cũng là bị tiểu tử này một bàn tay chụp chết phần. Trốn, không nói hai lời, Lưu Liệt liền hướng phía nơi xa chạy trốn. Căn không dám dừng lại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.